Minh chứng tình yêu của giám đốc Bá Đạo, chương 172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 172, cái gì? Tô Tuệ Anh khiếp sợ lần nữa, ngay sau đó trong đầu lập tức hiện lên cảnh buổi trưa hôm đó thấy được ở cầu thang. Chẳng lẽ người đàn ông cùng Tô Tuệ Vân điên cuồng khi ấy lại chính là Tề Huynh? Thế nhưng cô cũng không có chứng cứ xác thực, lúc này đương nhiên không thể nói bậy bạ. Đỗ Minh lại nói, chị cũng chỉ là tạm thời hoài nghi, cũng không chắc chắn người phụ nữ này chính là Tô Tuệ Vân. Tóm lại em giúp chị để ý một chút, nếu thật sự có chuyện này chị sẽ không tha thứ cho Tề Huynh, chị nhất định sẽ ly dị. Lòng kiêu ngạo của chị không cho phép bất kỳ kẻ nào khinh bỉ, chà đạp. Tô Tuệ Anh kinh ngạc nhìn Đỗ Minh tựa như thấy được hình ảnh chính mình mấy tháng trước. Rõ ràng trong lòng đã sắp sụp đổ nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng kiên cường chống đỡ, không muốn người ngoài nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Được chị Minh, em nhất định sẽ để ý giúp chị. Trong giọng nói của Tô Tuệ Anh mang theo một chút xin lỗi, bởi vì tiểu tam phá hoại tình cảm vợ chồng người ta này rất có thể là em gái mình, sao cô có thể không áy náy chứ? Từ phòng làm việc của Đỗ Minh đi ra, Tô Tuệ Anh nhanh chóng trở về vị trí của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mà thông báo về việc Tô Tuệ Anh bị điều đến làm nhân viên trong văn phòng tổng giám đốc cũng lập tức được dán lên bảng thông báo của công ty. Người phụ trách nhân sự Liễu Như mặt đầy tươi cười xích lại gần cô, nói. Tô Tuệ Anh, chúc mừng cô được điều đến văn phòng tổng giám đốc làm việc, đây chính là chuyện mà rất nhiều chị em trong công ty mong muốn cũng không có được, cô vừa mới đến liền đã nhảy qua, thật là lợi hại. Tô Tuệ Anh nghe thế nào cũng đều cảm thấy lời này rất chói tai, cô ngẩng đầu đối diện với gương mặt đang tươi cười rạng rỡ của Liễu Như, khẽ mỉm cười, nói. Tôi sao lại có cảm giác việc tôi bị điều đi, trong cả công ty này người vui vẻ nhất chính là cô. Có phải cô cho rằng nếu tôi rời đi, chị Minh sẽ thăng chức cô trở thành quản lý hành chính? Một lời nói trúng tâm tư khiến nụ cười trên mặt Liễu Như lập tức cứng đờ. Ngày sau đó, cô ta lại nhăn mày không cho là đúng, nói. Tôi nghĩ như vậy đấy, cô có thể làm gì tôi? Cô cũng đã sắp bị điều đi vậy mà vẫn còn tỏ ra oai phong ở trước mặt tôi, cô cho rằng mình vẫn là lãnh đạo trực tiếp của tôi hay sao? Tô Tuệ Anh lắc đầu cười khẽ, nói. Cho tới bây giờ tôi chưa từng muốn tỏ ra oai phong ở trước mặt cô, sự tôn trọng của tôi chỉ để dành cho người đáng được tôi tôn trọng. Liễu Như, tôi tốt bụng nhắc nhở cô một câu, nếu cô không chịu thay đổi tính cách hẹp hòi hay so đo của mình, chỉ sợ qua 2 năm nữa cô cũng không thăng chức được đâu. Mặc dù Đỗ Minh không nói đến chuyện sau khi cô đi công việc của cô sẽ do ai tiếp nhận, nhưng Tô Tuệ Anh dùng lỗ mũi cũng có thể nghĩ được người này tuyệt đối không phải là Liễu Như. Mặc dù Liễu Như là nhân viên kỳ cựu có thâm niên trong công ty, nhưng lại làm việc lơ là, chưa bao giờ đặt toàn tâm trí vào công việc. Hơn nữa tính cách còn ích kỷ đố kỵ, không cho phép bản thân mình chịu một chút thua thiệt. Người như vậy, công ty chưa sa thải cô ta đã là vô cùng may mắn rồi, sao lại có thể cho cô ta thăng chức chứ? Có một số người vẫn luôn không tự nhìn lại chính mình, không chịu bỏ ra, nhưng luôn muốn được thu hoạch. Trên đời đâu có chuyện tốt như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không, đối mặt với lòng tốt khuyên nhủ của Tô Tuệ Anh, căn bản Liễu Như rất xem thường, thậm chí còn cho rằng cô đang dạy dỗ, châm chọc cô ta. Cô ta hừ mạnh một tiếng, muốn mở miệng đáp trả lại Tô Tuệ Anh. Lúc này, Lăng Bá ngồi ở phía sau bàn làm việc của Tô Tuệ Anh quả thực không nhìn nổi nữa liền đứng dậy nói với cô. Chị Tuệ Anh, chị thu dọn đồ đạc xong rồi sao, để em giúp chị chuyển đến văn phòng tổng giám đốc nhé. Không cần đâu, đồ đạc cũng không nặng lắm, tự chị có thể bê được. Tô Tuệ Anh mỉm cười từ chối, mấy ngày nay cô và Lăng Bá có quan hệ rất tốt. Thân là thư ký hành chính của Đỗ Minh, ở rất nhiều phương diện Lăng Bá cũng qua lại với cô trong công việc. Cho nên hai người đã tương đối quen thuộc, cách chương.